Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 171, mưa gió sắp đến. Góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông lời nhường Phương Thanh Dương lông mày lập tức nhảy một cái. Có kinh ngạc, cũng có khát vọng. Kinh ngạc Lý Huyền Tông lá gan vậy mà lớn như vậy. Không ra tay thì thôi. Ra tay vậy mà liền chọn chúng Đông Hải bờ ở trong thế lực lớn nhất Đông Hải ba yêu. Đồng dạng Phương Thanh Dương đối với Lý Huyền Tông nói ra những cái kia hứa hẹn đáy lòng cũng là có chút khát vọng. Yên lặng một lát, Phương Thanh Dương lắc lắc đầu nói. Điện hạ này là muốn ta cửu kiếp kiếm tông đi chịu chết sao? Không vừa lòng Lý đại nhân ngươi nói. Ta cửu kiếp kiếm tông cũng không là cái kia linh báo chân nhân đối thủ. Tại chỗ hủy diệt Ngũ Phương Sơn. Cũng là bởi vì cái kia Ngũ Phương Sơn động chủ bị Phúc Hải yêu thánh đánh chết. Chúng ta lúc này mới dám động thủ. Nhưng này linh báo chân nhân chính là Đông Hải ba yêu một trong. Bản thân liền có kim đan cảnh đỉnh phong thực lực. Đồng thời cái kia Đông Hải ba yêu đồng khí liên chi. Một khi linh báo chân nhân xảy ra chuyện. Hổ Thiên Vương cùng Trúc Long Đại Tiên nhất định ra tay. Ta cửu kiếp kiếm tông như thế nào chống đỡ được? Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Phương Tông Chủ, nếu ta chuẩn bị nhường ngươi cửu kiếp kiếm tông động thủ. Dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy cho ngươi đi chịu chết. Chỉ muốn các ngươi chịu đi đầu ra tay. Ta liền sẽ dùng Đông Hải nhất mạch quy củ tới trói buộc cái kia linh báo chân nhân. Sư xuất nổi danh mới có thể đủ danh chính ngôn thuận động thủ nha. Cái kia linh báo chân nhân nếu là phản kháng, chính là tại phản kháng Đông Hải nhất mạch quy củ. Ta giết hắn cũng là chuyện đương nhiên. Đối phương nếu là không phản kháng, vậy thì càng tốt rồi. Ta có 100 loại thủ đoạn khiến cho hắn nắm Đông Hải quốc cho phun ra. Phương Thanh Dương suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Cái kia tờ nho nhã ngay ngắn trên mặt đều lộ ra một tia hung tợn biểu lộ tới. Vậy tại hạ liền dựa theo Lý đại nhân ngươi nói đi làm. Hy vọng Lý đại nhân ngươi có thể nói được làm được. Chớ có để cho ta cửu kiếp kiếm tông vô ích đổ máu. Lý Huyền Tông cười nói. Phương Tông Chủ yên tâm. Điện hạ còn muốn Phương Tông Chủ ngươi an tâm trấn thủ Đông Hải quốc đâu. Như thế nào lại liều sạch ngươi cửu kiếp kiếm tông hết thảy mọi người. Quảng cáo. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Phương Thanh Dương cũng nắm chính mình coi là Đông Hải Ngao thị nhất mạch chân chính tâm phúc. Lập tức liền tiến nhập nhân vật. Đúng rồi Lý đại nhân, ta cửu kiếp kiếm tông coi như là muốn xuất thủ, cũng là muốn tìm một cái lấy cớ. Cũng không thể cứ như vậy tùy ý liền đi tiến công linh báo chân nhân Đông Hải quốc a, như thế chẳng phải là lại trở thành vô cớ xuất binh. Lý Huyền Tông tùy ý khoát tay trận lại nói. Cái này dễ xử lý. Thật muốn ra tay. Mượn cớ còn khó tìm sao. Tỷ như ngươi cửu kiếp kiếm tông tại Đông Hải quốc. Lạc đường một vị đệ tử. Lấy cớ này như thế nào? Phương Thanh Dương con mắt dần dần sáng lên. Đột nhiên gật đầu nói. Lý đại nhân quả nhiên. Mưu kế chồng chất a. Kỳ thật Phương Thanh Dương là muốn nói Lý Huyền Tông âm hiểm ngoan độc. Dù sao lấy Lý Huyền Tông chiến tích tới nói. Hắn cũng đích thật là xứng đáng bốn chữ này. Hắc Sơn lão yêu đầu kia thủ ra lão cầu có thể là cũng khó đối phó. Kết quả Lý Huyền Tông lại là mạnh mẽ lấy hạ khắc thượng. Nắm Hắc Sơn lão yêu cho chịu chết rồi. Còn có Áp Long đại tiên Cửu Long Sơn hội minh. Cũng bị Lý Huyền Tông dùng không thể tưởng tượng nổi kịch liệt thủ đoạn triệt địa phá hủy. Chớ nói chi là tính toán Dương Giác lão tiên cùng Hắc Nha đạo nhân lần kia. Mặc dù đại bộ phận người cũng không biết cái kia trong đó là Lý Huyền Tông ra tay châm ngòi. Bất quá cũng có một số nhỏ người nhìn ra mấu chốt trong đó. Phương Thanh Dương chính là một cái trong số đó. Cho nên dù cho Lý Huyền Tông tại tu hành giới bối phận kỳ thật rất thấp. Nhưng Phương Thanh Dương đối Lý Huyền Tông cũng không dám có nửa phần coi thường. Người trẻ tuổi kia sau lưng không có cái gì thế lực thời điểm tính toán lên người tới đều rất âm hiểm. Bây giờ hắn thành Ngao Nhã tâm phúc. lưng tựa Đông Hải nhất mạch. Thủ đoạn này có thể là càng thêm âm tàn. Làm xong Phương Thanh Dương về sau, Lý Huyền Tông có nắm Dương Giác Lão Tiên cùng Hắc Nha đạo nhân đều gom góp ở cùng nhau. Hai vị này đều cùng Lý Huyền Tông từng có giao dịch. Nhưng lúc này lại bị Lý Huyền Tông cùng lúc cho ước đi qua. Hai người kém chút đánh lên đến. Đồng thời cũng đối Lý Huyền Tông oán khí khá lớn. Chuyện lúc trước kết thúc về sau, Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác Lão Tiên kỳ thật trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Còn thật sự cho rằng Lý Huyền Tông là vô tội. Bất quá hai người này cũng không phải là đồ ngốc. Cẩn thận suy tư trong đó quá trình. Còn có nghe được bên ngoài một chút truyền ngôn sau bọn hắn thế mới biết. Tất cả những thứ này đều là này Lý Huyền Tông chỗ châm ngòi. Cái tên này hai phía buôn bán vật tư. Chọn động đến bọn hắn liều mạng đại chiến. Chính mình lại tại đằng sau ăn tiền lãi. Quả nhiên là âm hiểm rất độc ác. Nhưng sự tình đã qua. Bọn hắn cũng không có can đảm tìm đến Lý Huyền Tông trả thù. Cho nên cũng là không có nói thêm cái gì. Nhưng hôm nay Lý Huyền Tông lại còn dám đem bọn hắn đều tìm đến. Này để bọn hắn làm sao có thể nhẫn. Dương Giác Lão Tiên lúc này liền âm dương quái khí mà nói. Lý Đại Nhân còn không biết xấu hổ tới tìm ta. Nhìn thấy người ta có thể liền nghĩ tới ta cái kia số khổ tôn nhi. Hắc Nha đạo nhân cũng là hừ lạnh một tiếng nói. Ta túy nguyệt quan tích lũy nhiều năm như vậy có thể đều đem ra ngoài. Không duyên cớ để cho các ngươi được thanh danh. Lý Huyền Tông, ngươi đúng thật là thật độc ác tâm tư a. Lý Huyền Tông cũng không có sinh khí. Chẳng qua là khẽ cười nói. Lão tiên đừng kích động như vậy nha. Con cháu của ngươi liền là kẻ gây hỏa. Giữ lại hắn tương lai nói không chừng gây ra chuyện gì mang đây. Ta Hắc Phong Sơn có thể là có vị luyện đan đại sư Bạch Hạc chân nhân. Hắn có cái độc môn bí phương gọi là kim thương không khóa trái dương đan. Tương lai ta khiến cho hắn luyện chế nhiều mấy cái cho lão tiên ngươi cầm tới. Cháu trai không có tính là gì. Chúng ta nhiều sinh mấy con trai chính là. Lý Huyền Tông lại đưa ánh mắt chuyển hướng Hắc Nha đạo nhân. Đạo trưởng ngươi cũng đừng kích động. Túy Nguyệt Quan lần trước mặc dù xuất huyết nhiều một lần. Bất quá lần này ta lại có cơ hội nhường hai vị nắm lần trước tổn thất cầm về. Không biết hai vị có hứng thú hay không? Quảng cáo, Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác Lão Tiên đồng thời hỏi. Cơ hội gì? Lý Huyền Tông híp mắt. Không có chút nào che lấp. Nói thẳng, rất đơn giản. Điện hạ chuẩn bị đối cái kia Đông Hải ba yêu động thủ. Đến lúc đó chỉ cần hai vị đứng tại ta Đông Hải Linh Cung bên này. Tương lai tiêu diệt Đông Hải ba yêu. Dưới quyền bọn họ địa bàn tùy ý hai vị chọn lựa. Hai vị Tí Nguyệt Quan cùng Liên Vân Sơn đều bị kinh doanh rất không tệ. Mà cái kia Đông Hải ba yêu lại là tại lãnh địa của mình ở trong tùy ý làm bậy. Không có chút nào tiết chế phá hư. Chỉ cần hai vị đáp ứng. Như thế lớn địa bàn đủ để cho hai vị dưới trướng phát triển càng thêm lớn mạnh. Mượn nhờ này loại tài nguyên. Thậm chí linh đài có hy vọng a. Yêu tộc kỳ thật cũng không là một cái tộc. Cái kia Phi Liêm tộc trưởng nói nhân tộc hết sức ngạo mạn. Luôn là nắm tương cận tồn tại không phân tốt xấu liền phân loại thành một cái bộ tộc. Trên thực tế man tộc bên trong có thật nhiều tính tình rất khác nhau. Quá trình tu luyện cũng rất khác nhau chủng tộc. Yêu tộc kỳ thật cũng giống như vậy. Đông Hải Ngao Thị, Thanh Khâu Hồ Tộc, Liêu Đông Ngũ Gia Tiên. Này chút chủng tộc mỗi một cái hắn thói quen tình đều không giống nhau. Bất quá ở trong mắt Lý Huyền Tông. Hắn lại đem yêu tộc phân làm hai loại lớn. Một cái là mục, một cái là săn. Hắc Nha đạo nhân Túy Nguyệt Quan cùng Dương Giác Lão Tiên cùng Liên Vân Sơn đều là người trước. Mà cái kia Đông Hải ba yêu thì là người sau. Hai bên bản thân liền có khác biệt giá trị quan. Khác biệt phương thức làm việc. Cho nên hai cái vị này là hoàn toàn có khả năng tranh thủ. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, chuyện ma hành động.